kết hôn với người chồng điên. Chương 71, xa lánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gì, Ngọc Vi và bạn trai đã chia tay rồi sao? Ứng Ngư Tư ám chỉ việc Tống Hàn Mai quá nhiều chuyện. Cô, đàn ông của mình tự lo. Tống Hàn Mai bị chạm vào điểm nhạy cảm, vung tay bỏ đi, nhưng để không bị buộc tội là đã làm khổ Ứng Tư Tư. Bà ở lại bếp để canh chừng. Phòng khi Ứng Tư Tư dùng hết đồ ăn ngon trong nhà để đãi Tần Yến Tư. Hắn cũng là kẻ ăn cháo đá bát. Thật phí công lần đầu gặp mặt bà ta đã cắt thêm miếng thịt bò cho chó ăn, chó còn vẫy đuôi nữa. Ứng Ngư Tư bình tĩnh đáp, tôi cũng không kỳ vọng vào bà. Tống Hàn Mai hừ lạnh, hy vọng khi cô về nhà chồng cũng có thể tự tin như vậy. Một cuộc hôn nhân không có sự hỗ trợ từ gia đình mẹ đẻ, sự thấp kém và cẩn thận thế nào, sau này cô sẽ hiểu. Ứng Tư Tư không muốn để ý, tập trung vào công việc của mình. Mỗi khi món ăn hoàn thành, Tống Hàn Mai lại bê vào phòng khách. Lý Quân Lộc luôn chân thành cảm ơn, vất vả rồi. Sau đó quay sang Tần Yến Tư nói, dì của cậu thường xuyên chăm chỉ như vậy, lời nói và hành động đều có lý do. Tần Yến Tư nheo mắt, ý của cha vợ là hắn đã bất lịch sự và độc đoán với Tống Hàn Mai. Hắn chuyển ánh mắt về phía món ăn, canh gà Ứng Tư Tư nấu, bánh bí ngô cuộn thịt hấp đều được trang trí bằng những sợi hành xanh mướt. Sợi hành trên đĩa có độ dài gần giống hôm qua, món ăn có thể học hỏi lẫn nhau, nhưng thói quen của mỗi người thì là đặc trưng. Món ăn chắc chắn là do Ứng Tư Tư nấu, cha vợ không biết, rõ ràng là thường ngày không để tâm đến Ứng Tư Tư. Hắn mỉm cười, nụ cười lạnh lùng và xa cách. Như cha vợ đã nói, cháu thấy món ăn gì làm rất đẹp mắt, hương vị chắc chắn không tồi. Mẹ cháu cũng thích nghiên cứu món ăn khi rảnh rỗi. Hay là chú nhờ dì ghi lại công thức, cháu mang về cho mẹ học hỏi. Được, Lý Quân Lộc đặc biệt nhiệt tình khi nghe đến việc của cha mẹ Tần. Ông lập tức vào bếp, đẩy cửa ra. Ông phát hiện Tống Hàn Mai đang ngồi ăn hạt dưa, còn Ứng Tư Tư thì vừa nhóm lửa vừa xào món ăn. Bận rộn không ngừng, Tống Hàn Mai suýt bị hạt dưa mắc kẹt ở cổ họng. Ông, sao lại đến đây? Lý Quân Lộc vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Hàn Mai, không phải bà nấu cơm sao? Tần Yến Tư đi vào sau, ngạc nhiên nói, thì ra là Ứng Tư Tư nấu cơm. Mùa đông lạnh lẽo mà tiếp xúc với nước, không ngờ ra tay lại kém thế. Khổ cho Ứng Tư Tư của chúng ta, vẻ đẹp của tiểu thư mà số phận như người hầu. Tống Hàn Mai, tiểu thư gì? Có phải đang mắng bà ta không? Ứng Tư Tư cười với hắn. Em đã quen rồi, mỗi lần có khách đến nhà, dì và Ngọc Vi đều vào giúp. Kết quả là ngồi ăn hạt dưa. Đợi em bày món ra thì đứng dậy mang lên, rồi thành công việc của họ. Lý Quân Lộc, con bé này, mở miệng ra là đẩy ra sự ra ngoài, không sợ người ta coi thường cô sao? Tần Yến Tư ngồi trước bếp, anh sẽ nhóm lửa. Được, Ứng Ngư Tư rất mong có người giúp đỡ, để gì làm là được rồi, sao lại để khách làm việc này? Nhanh, theo ta vào phòng khách. Lý Quân Lộc vội vàng kéo hắn đi. Hàn Mai, lúc nào cũng muốn lười biếng, không thể chọn lúc nào khác sao? Chỉ chọn khi có người thân đến, chưa làm được việc lớn mà đã làm hỏng việc. Tần Yến Tư không hề động đậy. Không sao đâu, chú vào trước đi, cháu sẽ làm cho lửa cháy mạnh hơn. Lý Quân Lộc không thuyết phục nổi, đành ở lại bếp cùng với Ứng Tư Tư. Tôi đi mua ít rượu. Tống Hàn Mai như ngồi trên đống lửa, tìm lý do để lánh mặt. Ứng Tư Tư nghi ngờ. Mua rượu, trước Tết, Yến Tư đã gửi 2 chai Mao Đài rồi mà. Tống Hàn Mai, cô không thể chịu đựng việc nhà có chút đồ ngon sao? Lý Quân Lộc, cách chương.